Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, chương 2234. Để bọn hắn toàn bộ cho Mạnh Phi chôn cùng. Ai, nhìn qua dần dần đi xa Lam Quỳ, Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái chi ý, không nhịn được thở dài một cái. Lam Quỳ mặc dù là cô gái tốt, nhưng hắn cùng Lam Quỳ ở giữa, lần này phân biệt sợ là khó có gặp nhau. Đem cảm xúc bình phục một phen, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem Tử Khuyết kêu gọi ra, nói: "Ta muốn tới Cổn Lôi Ma Hải trên Không Lôi Đình bên trong tu luyện. Ngươi thay ta lưu thủ Tử Tình Huyết Long tộc, nếu là có người tới xâm phạm, lập tức cho ta linh hồn truyền âm." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết lập tức gật đầu lên tiếng, thay Mạc Thanh Vân trấn thủ Tử Tình Huyết Long tộc. Đối Tử Khuyết bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ tiểu viện bên trong rời đi. Lần này hắn cùng Lam Quỳ gặp nhau, chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Hắn không có khả năng ở đây ở lâu. Hắn tới đây mục đích chủ yếu vẫn là vì luyện hóa lôi đình, tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể, còn như trợ giúp Tử Tình Huyết Long tộc giải quyết hắc yểm huyết xa cùng cái phiền toái này. Chỉ là một cái nhân tiện sự tình thôi. Hắc yểm huyết xa cung bên trong, từng cỗ vết thương dữ tợn thi thể bị người mang lên nơi này, bày ra tại mọi người trước mắt. Nhìn trước mắt những thi thể này, Hắc yểm huyết xa cung cung chủ Mạnh Tương sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới, cả giận nói: "Đây là có chuyện gì? Là ai ra tay giết con ta?" Hồi cung chủ, căn cứ người phía dưới báo cáo, tựa hồ là Tử Tình Huyết Long tộc làm. Tại Mạnh Tương chất vấn dưới, đại điện bên trong một cái lão giả thần sắc khẩn trương đáp trả. Nghe được lão giả này, Mạnh Tương sắc mặt tựu đen chìm, cả giận nói: "Bọn hắn thật to gan, cũng dám động thủ giết con ta. Như thế, ta dẹp yên toàn bộ Tử Tình Huyết Long tộc, để bọn hắn toàn bộ cho con ta chôn cùng." Giờ phút này, tại Mạnh Tương lúc nổi giận, một cái trung niên văn sĩ nhướng mày, kinh nghi nói: "Theo ta được biết, tại Tử Tình Huyết Long trong tộc, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người đều không có, bằng thực lực của bọn hắn, tựa hồ không cách nào đánh giết thiếu cung chủ a." Nghe được cái này văn sĩ, Mạnh Tương đám người biểu lộ chấn động, ý thức được không hợp lý chỗ. Bởi như vậy, chân chính xuất thủ đánh giết Mạnh Phi hẳn là do người khác. Tại Mạnh Tương bọn người suy nghĩ thời điểm, đứng tại trong đại điện lão già một mặt ngưng trọng biểu lộ, lại nói: "Hôm nay một cái tên là Mạc Thanh Vân tiểu tử cùng Lam Quỳ cùng một chỗ trở về Tử Tình Huyết Long tộc. Ta hoài nghi có thể là hắn làm." Mạc Thanh Vân cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, gặp lão giả nhắc lên Mạc Thanh Vân, Mạnh Tương lộ ra vẻ kinh nghi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, nhìn thấy Mạnh Tương mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, cái kia văn sĩ trung niên nhãn tình sáng lên, đem Mạc Thanh Vân nghĩ tới, nói: "Cung chủ, cái này Mạc Thanh Vân có một ít địa vị, chính là thiên hồn ma tộc thiên tài tiểu bối. Đại khái tại hơn 10 năm trước, hắn tại Cổn Lôi Ma Hải nhấc lên qua một chút sóng gió, đem ngay lúc đó ba cung một điện hủy đi. Vậy mà việc này, hắn ngược lại là có một ít năng lực." Nghe xong văn sĩ một phen giảng thuật, Mạnh Tương lập tức mắt sáng lên, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói như vậy, hắn hoài nghi thật rất lớn, bất kể có phải hay không là hắn làm, đã hắn đến Tử Tình Huyết Long tộc, vậy sẽ phải cho con ta chôn cùng. Không tệ, không thể dễ tha tiểu tử kia, để hắn cho thiếu cung chủ chôn cùng. Cung chủ, vì phòng ngừa tiểu tử kia chạy trốn, lập tức tiến về Tử Tình Huyết Long tộc đi. Tiểu tử kia trốn không thoát, ta cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là nghênh đón Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ. Tiểu tử kia bị Lam Quỳ mời mà đến, tất nhiên sẽ tử tình huyết long tộc quan hệ không ít. Chỉ cần nhìn chằm chằm Lam Thiên Tường bọn người là đủ. Thấy được Mạnh Tương thái độ, đại điện bên trong mọi người thái độ không đồng nhất, nhao nhao đối Mạnh Tương đề nghị. Nghe được đại điện bên trong lời của mọi người, Mạnh Tương chau mày, hơi cân nhắc một chút, nhân tiện nói, tử tình huyết long tộc trước không cần đi để ý tới. Bọn hắn một cái cũng trốn không thoát, trước chuẩn bị tiếp ứng Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ. Rõ, nghe được Mạnh Tương phân phó, đại điện bên trong mọi người nhao nhao gật đầu, lập tức đi an bài Mạnh Tương bàn giao. Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ chính là một vị chuẩn thánh cảnh cường giả, đối với hắn không thể có nửa điểm lãnh đạm. Càng mấu chốt, Thánh Diệu Thiên Giao Điện cung chủ còn là một vị thánh cảnh tu vi siêu cấp cường giả. Kể từ đó, đối đãi Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ sai úy, vậy thì càng thêm không thể chậm trễ. Nửa ngày sau, tại Mạnh Tương đám người nghênh đón dưới, Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ sai úy mang theo Thánh Diệu Thiên Giao Điện cường giả tới. Tại cái này sai úy bên người tựa sát một cái dung mạo khuynh thành nữ tử, một đường cùng sai úy cười cười nói nói, cẩn thận quan sát có thể phát hiện tướng mạo của nữ tử này cùng Mạnh Tương có mấy phần giống nhau địa phương. Nữ nhi, bái kiến cha. Nữ tử đi vào Mạnh Tương trước người, liền lộ ra yên nhiên nụ cười, hướng Mạnh Tương cung kính đi hành lễ. Tại nữ tử hành lễ thời điểm, sai úy cũng dùng một loại khiêm tốn thái độ, hướng Mạnh Tương khom người chắp tay, nói, tiểu tế sai úy, bái kiến nhạc phụ đại nhân, sai úy thiếu điện chủ, không cần đa lễ. Đối với sai úy hành động này, Mạnh Tương không dám có nửa điểm khinh thường. Vội vàng xông sai úy khoát tay áo, hai người cùng Mạnh Tương hàn huyên một phen. Mạnh Tương nữ nhi Mạnh Ly liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, làm sao không thấy tiểu phi ra, hắn không phải tranh cãi muốn gặp quý ca sao, bây giờ quý ca chân chính tới, tại sao lại không thấy bóng người của hắn. Nghe được Mạnh Ly oán trách lời nói, Mạnh Tương lập tức thần sắc tối sầm lại, trên mặt hiện ra bi phẫn chi sắc, nói, tiểu phi hắn để cho người ta giết đi. Thập cái gì tiểu phi để cho người ta giết người, nghe được Mạnh Tương lời như thế, Mạnh Ly lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng lên. Tin tức này đối với nàng mà nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn, để nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nghe được Mạnh Tương hai người nói chuyện, sai úy sắc mặt cũng đen chìm, cả giận nói, hừ, ngay cả ta sai úy em vợ cũng dám động, thật sự là thật to gan, ta định để hắn cầu sinh không phải, muốn chết không xong. Sai úy nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, hắn liền đối với Mạnh Ly hai người an ủi, nói, Ly, nhạc phụ đại nhân, các người cứ việc yên tâm, cái này sát hại Mạnh Phi người, ta nhất định sẽ đem hắn liên lụy cửu tộc, để bọn hắn toàn bộ cho Mạnh Phi chôn cùng, để sai úy thiếu điện chủ phí tâm. Nghe được sai úy lời như thế, Mạnh Tương lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng hướng sai úy cảm tạ một câu, hướng về phía sai úy cảm tạ một câu. Mạnh Tương chính là không dám thất lễ, lại đối sai úy vẫy vẫy tay, nói, sai úy thiếu điện chủ, ta đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, còn xin ngươi đến bên trong tọa hạ trò chuyện. Tốt, đối với Mạnh Tương hành động này, sai úy cũng không có cự tuyệt, gật đầu hướng trong đại điện đi đến. Tại mọi người đi hướng đại điện lúc, sai úy mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nói, nhạc phụ đại nhân, không biết sát hại Mạnh Phi người, các ngươi tra ra được chưa? Đã tra ra được. Gặp sai úy hỏi thăm hung thủ tin tức, Mạnh Tương sắc mặt lại đen chìm xuống tới, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này gọi là Mạc Thanh Vân,